Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Thiên Nguyên Thế Giới, thù rồi Dịch Vân làm đệ tử ký danh sau khi, Tô Kiếp cũng không có lập tức chạy tới Thiên Nguyên Giới, mà là ở Vân Hoang bên trong tìm kiếm khắp nơi. Hắn muốn tìm được lúc trước với hắn đồng thời tiến vào bí cảnh những người kia. Nhưng mà tiếc nuối chính là, những người kia cũng không thấy điều này làm cho Tô Kiếp cảm khái. Những người kia ở trong, đặc biệt là Ôn Vân hậu Lý Ôn Vân, là hắn năm đó bạn cũ. Hắn cùng Lý Ôn Vân đồng thời lang bạt Thiên Nguyên Giới. Cùng đi tìm kiếm rất nhiều bí cảnh, một thẳng đến về sau, Lý Ôn Vân ở Thiên Nguyên Giới phong hầu. Mà Tô Kiếp ở Thiên Nguyên Giới trở thành các thế lực lớn phụng như Thượng Tân Hoang Thiên Sư. Hai người đều toán có một phen thành tựu, mà lúc này Ôn Vân Hậu bởi vì bị thương, thêm vào lớn tuổi, liền về Thái A Thần Quốc quy ẩn dưỡng lão. Từ biệt chính là mấy trăm năm, mãi đến tận hai năm trước Vân Hoang Tử Vân xuất thế. Ôn Vân Hậu mời Tô Kiếp đến đây tìm kiếm bí cảnh. Kết quả ai biết, này bí cảnh nhưng là một chỗ cấm địa, Tô Kiếp suy đoán, đây là một cái thượng cổ nơi phong ấn, còn trong đó phong ấn cái gì, hắn liền không rõ ràng. Tô Kiếp nhập bí cảnh sau khi, rất nhanh sẽ cùng những lão hữu kia thất tán, lại sau đó, hắn liền bị nhốt một cái màu tím kết giới bên trong. Mãi đến tận hiện tại mới có thể thoát thân, cho tới những kia bạn cũ là sống hay chết. Tô Kiếp hiện tại cũng không thể nào biết được, đi thôi, Tô Kiếp cảm khái, tu vị đến hắn cảnh giới này, cũng sống mấy chục ngàn năm, sinh tử đều coi nhẹ, Dịch Vân trầm mặc, vào lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tô Kiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc lơ lửng giữa trời phi chu. Khởi động trận pháp sau khi, phi chu phóng lên trời, bọn họ bay đi Thiên Nguyên. Mặc dù ven đường trải qua một ít dài khoảng cách truyền tống trận, cũng phải bay mấy tháng lâu dài. Dọc theo đường đi, Tô Kiếp vừa đi vừa nghỉ. Hắn hiểu rõ đến rất nhiều chuyện. Ngày hôm qua một đêm, ở Thái A Thần Quốc, Vân Long Thần Quốc, bao quát chu vi mấy cái tiểu quốc, có rất nhiều nơi đều có tử quang phóng lên trời, mà trong đó lại lấy thần hoang tử quang kinh khủng nhất. Chuyện này quả là như là một cái thông thiên chi lộ, rọi sáng thiên địa, khiến người ta chấn động hoảng sợ. Mà tử quang sau khi thần hoang dẫn tới tử vân xuất thế, tình cảnh so với lúc trước vân hoang tử vân xuất thế càng thêm long trọng. Đã như thế, Tô Kiếp cũng rõ ràng, mình lúc trước nhập cái kia bí cảnh, hẳn là hãy cùng đêm qua cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có quan hệ. Không riêng vân hoang có bí cảnh, cái khác mấy chỗ địa phương, cũng có đồng dạng bí cảnh, mà những này bí cảnh, là nối liền cùng nhau. Hoang tộc ở Thái A Thần Thành không biết làm cái gì. Gợi ra này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cách xa ở mấy bách vạn lý ở ngoài cái khác mấy chỗ bí cảnh. Cũng thuận theo bị xúc động, xa xa hô ứng, mà cũng là bởi vì này tử quang phóng lên trời, Tô Kiếp bị nhốt bí cảnh. Xảy ra biến hóa, màu tím kết giới biến mất, vì lẽ đó hắn mới có thể thoát vây. Mà Mục Đồng, hắn ở Sở Châu Thành cứu đi Dịch Vân, đem Dịch Vân phóng tới Vân Hoang sau khi, hẳn là liền chạy tới Thái A Thần Thành, đi tìm cách này dị tượng việc. Dị tượng xúc động, Tô Kiếp thoát vây, liền vừa vặn va vào cùng ở tại Vân Hoang, bị bí cảnh tử quang đưa tới Dịch Vân. Tất cả những thứ này, nói trùng hợp, cũng không khéo, lơ lửng giữa trời phi chu bay nhanh, Dịch Vân đang tàu cao tốc cửa sổ mạn tàu nơi đứng yên. Phi chu xẹt qua từng mảng man hoang, rừng rậm, đến một mảnh hải dương bầu trời. Dịch Vân kiếp trước, tự nhiên gặp hải dương, thế nhưng Dịch Vân nhìn thấy biển, nhưng cùng vùng thế giới này biển hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước biển, hơi một tí liền lên bão táp, coi như không gió. Cũng vĩnh viễn là sóng biển mãnh liệt, chưa bao giờ ngừng lại, nhưng là mảnh này biển nhưng hoàn toàn khác nhau. Nó quá bình tĩnh, mảy may cuộn sóng đều không có, bình tĩnh đến quỷ dị. Hơn nữa này nước biển là màu đỏ nhạt, như là huyết tan ra ở bên trong nước màu sắc, nhìn thấy mà giật mình. mảnh này biển, gọi Bất Độ Hải, ở Dịch Vân phía sau. Tô Kiếp mở miệng nói rằng, gọi nó Bất Độ Hải, là bởi vì không người nào có thể vượt qua nó. Chúng ta hiện tại tuy rằng bay ở Bất Độ Hải bầu trời, nhưng trên thực tế chúng ta nhìn thấy, chỉ là kẹp ở thần hoang cùng thiên nguyên giới bên trong một đoạn ngắn eo biển thôi, hướng về Bắc. Mới thật sự là Bất Độ Hải, mảnh này biển vô biên vô hạn, không tìm được phần cuối, hơn nữa hoàn toàn tĩnh mịch, trong đó cá tôm rong tuyệt ít, Bất Độ Hải nơi sâu xa, ẩn núp một ít biến dị hoang thú, những này hoang thú cấp bậc khó có thể cân nhắc, coi như là ta đến Bất Độ Hải nơi sâu xa, cũng cực kỳ nguy hiểm mà ni, trước đây đã từng có nhân tộc đại đế muốn bay vọt Bất Độ Hải, tìm tòi hư thực, nhưng mà hắn bay 7-8 năm lâu dài, càng đi Bất Độ Hải nơi sâu xa bay, thiên địa nguyên khí liền càng mỏng manh, không có thiên địa nguyên khí, đại đế cũng sẽ chậm rãi suy yếu, cuối cùng không thể không trên đường đi vòng vèo. Tô Kiếp nói Bất Độ Hải truyền thuyết, lại nói, này Bất Độ Hải mặt nam, có đại lục cầu cùng thần hoang liên kết, mà Thái A thần quốc, Vân Long thần quốc những quốc gia này, chính là tọa lạc ở đại lục này trên cầu. Tô Kiếp nói như vậy, Dịch Vân nghe được hoảng sợ, thảo nào Mục Đồng muốn tiêu diệt Thái A thần quốc, liên thông thần hoang cùng thiên nguyên giới, khó có thể muốn tượng thần hoang lớn bao nhiêu, phạm vi mấy trăm vạn lý Thái A thần quốc, chỉ là thần hoang liên tiếp thiên nguyên giới đại lục cầu một phần thôi. Này một đường phi hành, Tô Kiếp cho Dịch Vân giảng giải rất có bao nhiêu quan thế giới này các loại nghe đồn, mà có quan hệ thiên nguyên giới giới thiệu, liền để Dịch Vân rất là giật mình. Thiên nguyên giới, sở dĩ gọi giới, mà không phải gọi thiên nguyên đại lục, đó là bởi vì, thiên nguyên giới kỳ thực cùng Thái A thần quốc vị trí khu vực khác nhau rất lớn. Tuy rằng, thiên nguyên giới cùng Thái A thần quốc đều ở cùng một thế giới bên trong, thậm chí có đại lục cầu liên kết, mà trên thực tế, thiên nguyên giới cùng Thái A thần quốc pháp tắc có sự bất đồng rất lớn. Thiên nguyên giới, độc lập hiện một cái hệ thống. Ở thiên nguyên giới, thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặc, nhưng cũng càng thêm bạo ngược. Những này nguyên khí không thích hợp trưởng khống ở Thái A thần quốc. Một cái có thể mang kiếm khí chém ra 10 trượng võ giả. Đến thiên nguyên giới, hắn kiếm khí sợ là chỉ có dài 5 trượng, nhận biết cũng như vậy. Dù cho khai thiên mục võ giả, làm bọn họ vận dụng nhận biết tra xét bốn phía thời điểm, có khả năng tra xét phạm vi, đều so với Thái A thần quốc giờ không lớn lắm mà ni, vì sao lại có như vậy kỳ dị quy tắc? Dịch Vân rất khó tưởng tượng, tương tự ở một mảnh bên trong thế giới, làm sao khác biệt lớn như vậy? Không biết, Tô Kiếp lắc lắc đầu, kỳ thực thiên nguyên giới vừa bắt đầu là không có, sau đó mới hình thành, thiên nguyên giới thời không đều so với những nơi khác càng thêm vững chắc. Những kia bạo ngược nguyên khí, dựng dục ra thiên tài địa bảo, cũng quý giá hơn, nơi này, lại như là một cái càng cấp bậc cao thế giới. Võ giả ở thiên nguyên giới bên trong tu luyện, trường kỳ chịu đựng thiên địa nguyên khí mang đến áp lực. Có càng tốt hơn tài nguyên, càng tốt hơn truyền thừa, vì lẽ đó thiên nguyên giới đã là nhân tộc võ giả vùng đất trung tâm. Nơi này cao thủ, hoàn toàn không phải những nơi khác có thể so sánh, như Thái A thần quốc như vậy khu vực. Một cái gia tộc trở nên mạnh mẽ, là có thể thành lập một cái quốc gia, lấy hoàng thất tự xưng, thực hành độc chiếm thiên hạ, nhưng là ở thiên nguyên giới không được thiên nguyên giới. Không có quốc gia, bởi vì nơi này mạnh mẽ gia tộc quá nhiều, ví dụ như thân đồ gia tộc như vậy cường thịnh gia tộc. Cũng chỉ có thể chiếm dựa theo không lớn một mảnh đất vực mà thôi, các thế lực lớn cạnh tranh kịch liệt, vì lẽ đó ở thiên nguyên giới, liền hình thành gia tộc san sát cục diện, rất nhiều gia tộc, vì lẫn nhau lợi ích mà tranh đấu, nhưng cũng có thông gia kết minh, như vậy chia chia hợp hợp. Miễn cưỡng diệt diệt, có mới gia tộc sinh ra, cũng có già gia tộc diệt, trong đó một ít siêu cấp gia tộc. Ngay khi như vậy tranh đấu bên trong vẫn tiếp tục kéo dài. Bọn nó nội tình thâm hậu đến đáng sợ. Thế nhưng, mặc dù là như vậy gia tộc, cũng không có khả năng thành lập quốc gia. Một khi ở thiên nguyên giới kiến quốc xưng hoàng, liền cực khả năng gặp phải những gia tộc khác vây công, Tô Kiếp một phen giải thích hạ xuống. Dịch Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là như vậy, không trách vừa nhắc tới thiên nguyên giới, chính là thân đồ gia tộc, Lâm gia loại hình, gia tộc tên gọi nghe tới tự nhiên so với Thái A thần quốc nhược hơn nhiều. Nhưng là, luận thực lực, bọn họ nhưng còn xa siêu Thái A thần quốc. Tiểu tử, Tô Kiếp vỗ vỗ Dịch Vân vai, nói rằng, Lâm gia cùng thân đồ gia tộc kỳ thực ai đến rất gần. Hai cái gia tộc những năm này đại đa số thời gian đều ở tranh chấp tương giết. Nhưng trước đây cũng từng bởi vì cộng đồng lợi ích mà kết minh. Người nếu như đi tới Lâm gia, nhưng là thú vị, Tô Kiếp nửa đùa nửa thật nói rằng. Dịch Vân nghe xong, lặng lẽ không nói gì. Hắn thiên nguyên giới hành trình còn chưa bắt đầu, cũng đã nhất định tràn ngập khiêu chiến cùng đau khổ, đương nhiên cũng có kỳ ngộ. Ngươi xem, nước biển bắt đầu không bình tĩnh như vậy. Chúng ta đã chậm rãi tới gần thiên nguyên giới, Dịch Vân từ cửa sổ mạn tàu nhìn xuống. Trong lúc đó này màu đỏ nước biển bắt đầu xuất hiện sóng gợn. Khá giống sóng biển, ở thiên nguyên giới phía dưới, có một cái màu đen đại tuyền qua, tên là Táng Thần Nguyên. Danh tự này không phải là tùy tiện gọi gọi, là thật sự thần tiên đi tới cũng không về được Táng Thần Nguyên vào chỗ với bất độ hải nơi sâu xa. Vòng xoáy này vô cùng khủng bố, nơi sâu xa một mảnh đen như mực, nó lại như là một cái đi về dị giới thời không chi môn như thế. Nó hết ngày dài lại đêm thâu nuốt hết nước biển, nhưng lại không biết đem những này nước biển thôn đi nơi nào, này vòng xoáy có một luồng đáng sợ. Sức hút, đại đế áp sát quá gần, cũng sẽ bị hút vào đi, sau đó liền rơi vào này tựa hồ vô cùng vô tận trong vực sâu. Không cách nào trở về. Táng Thần Nguyên, là lấy được gọi tên. Táng Thần Nguyên ở trong đến tột cùng có cái gì, hiện tại đều không biết được. Mà những kia tiến vào Táng Thần Nguyên người đi nơi nào? Là sống hay chết, cũng là không rõ ràng, có người tin tưởng. Táng Thần Nguyên cũng không phải một chỗ tử địa, mà là một cái một đi không trở lại đường nối. Thông qua nó, là có thể đi tới dị thế giới. Liền có tuổi thọ còn lại không nhiều đại đế. Ở đại nạn sắp tới thời điểm, tiến vào Táng Thần Nguyên, muốn xem một chút bên trong đến cùng có cái gì. Cũng muốn thử một chút, nơi đó có phải là có một loại nào đó cơ duyên, có thể làm cho mình kéo dài tính mạng, Tô Kiếp nói tới chỗ này. Dịch Vân nghe được âm thầm hoảng sợ, bất độ hải, Táng Thần Nguyên, nguyên bản ở Dịch Vân trong ấn tượng, đại đế đã là khó có thể với tới tồn tại, nhưng là nghe Tô Kiếp nói chuyện, chỉ là ở vùng thế giới này, liền có như vậy tuyệt cảnh, đại đế cũng không thể nại hà. Đây là thuộc về tạo hóa hay hoặc là thiên đạo pháp tắc sức mạnh, khiến người ta kính nể. Theo phi chu tiến lên, bất độ hải càng ngày càng mãnh liệt, này tự nhiên là bởi Táng Thần Nguyên gây nên. Một cái đại tuyền qua, nhấc lên hải triều dĩ nhiên lan đến nơi này, cái đó trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Mà lúc này, Dịch Vân nhìn thấy xa xa mông mông biển trong sương, xuất hiện một tòa cao vót vách núi vách treo leo. Này vách treo leo có cao vạn trượng, như là một mặt thần tường, đứng vững ở thiên cùng biển trong lúc đó, nơi đó chính là thiên nguyên giới rồi. Thiên nguyên giới ngay khi Táng Thần Nguyên phía trên, người nhìn thấy tảng lớn lục địa, có tương đương một phần trôi nổi ở trên mặt biển. Không có ai biết, đến cùng là sức mạnh nào chống đỡ lấy thiên nguyên giới, để nó không xuống chìm mà ni. Chấm ngoặc kép, hết chương.